Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài cầm bản vẽ đi theo sau thanh niên tri thức đi vào đầu thôn. Đây là ngày làm việc đầu tiên của nhóm thanh niên tri thức đại đội, cũng rất coi trọng. Những cán bộ đại đội như Vương Phúc, Vương Bồi Sinh và Hoàng Phượng Anh đều đến đây, mọi người vừa mới tới đầu thôn. Bùi Dịch cũng đạp xe đạp đến đây. Phía sau xe có chói chăn và hành lý. Anh ta chào hỏi Cố Nguyệt Hoài và Tống Kim An rồi vội vàng đưa đồ đến điểm thanh niên tri thức. Rất nhanh đã mượn được một cái máy ảnh trở về đầu thôn. Lúc này bí thư chi bộ đã bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Vào thời điểm bây giờ, ngày mùa đã qua, đại đội cũng nhàn rỗi. Như vậy đi, thống nhất rằng nhóm thanh niên tri thức sẽ đến hỗ trợ chỗ chăn nuôi, cho gà, chăm lợn, thả bò, chờ mùa vụ xuân tháng chạp. Chúng tôi sẽ phân công nhiệm vụ tiếp. Dạo này Vương Phúc lo âu đến trắng cả tóc, ông ta cũng không quan tâm đến việc sắp xếp cho thanh niên tri thức. Thiếu lương thực đang lan tràn, công xã lo được cho một nhà, chứ không lo được hai nhà, vì vậy họ đều bỏ gánh mặc kệ mấy đại đội sản xuất lân cận. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, cán bộ bọn họ cũng không biết nên mở miệng nói chuyện này với xã viên như thế nào. Ngày mai là ngày nghỉ của đại đội, sau đó đến ngày đổi công điểm lấy lương thực. Bây giờ ông ta giống như kiến bò trên chảo nóng vậy. Thật ra ông ta muốn sắp xếp những thanh niên tri thức này đi sửa sông, đập nước lớn, nhưng cấp trên công xã nói, đó là một đám thanh niên yếu ớt đến từ thủ đô, trong nhà đều có năng lực, không sống được cuộc sống khổ cực. Có một đám tổ tông sống được phân đến đổi, ông ta có thể làm gì được? Vương Phúc nói xong, ông ta chào hỏi Vương Bồi Sinh, Hoàng Phượng Anh, rồi rời đi. Cố Nguyệt Hoài liếc nhìn bọn họ, cô thầm than, xem ra chuyện đội thiếu lương thực đã vô cùng cấp bách. Đôi môi đỏ mọng của Cố Nguyệt Hoài mím chặt, cô thu hồi ánh mắt, tiếp tục vùi đầu vào bản vẽ. Hôm nay là ngày đầu tiên nhóm thanh niên tri thức tham gia lao động tập thể, coi như là một tin tức có thể lên bản tin, đương nhiên cô không thể bỏ qua. Thôi Hòa Kiệt cũng khó hiểu nhìn đám người Vương Phúc, gã cũng không biết chuyện thiếu lương thực. Thế nhưng gã đã tìm hiểu đại đội sản xuất Đại Lao Tử, cũng tìm ra được chỗ chăn nuôi ở đâu, lúc này gã nói với đám người Tống Kim An. Được rồi, mọi người đi theo tôi, chúng ta đến chỗ chăn nuôi. Đoàn người đi đến chỗ chăn nuôi, Tống Kim An nhìn những bức tranh tinh xảo trên tường, anh ta có hơi kinh ngạc. Những bức tranh này rất có ý nghĩa, nét vẽ cũng mới mẻ độc đáo, anh ta chưa từng nhìn thấy ở thủ đô. Yến Thiếu Ngu cũng nhìn thấy các tranh vẽ trên tường ở chỗ chăn nuôi, anh híp mắt lại, không biết tại sao, trong lòng bỗng có cảm giác vi diệu. Anh được coi là một trong những cao thủ trong phương diện hội họa, những nét vẽ trên tường này đều rất điêu luyện, nếu không vẽ tranh nhiều năm thì không thể vẽ được. Đại đội sản xuất nho nhỏ ở nông thôn này mà có người tài giỏi như vậy sao? Thôi Hòa Kiệt thấy đám thanh niên tri thức đều đi chậm lại, gã thấy bọn họ đều đang nhìn những bức tường thì cười nói. Nói ra cũng trùng hợp, những bức tường này đều là một tay biên tập cố vẽ, cũng nhờ vào khả năng này mà cô ấy thuận lợi được làm việc tại nhật báo quần chúng. Cố Nguyệt Hoài là người trong lòng của Hạ Lam Chương, đương nhiên gã cũng hỏi thăm đôi chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thiêu Ngu nghe vậy thì con ngươi thâm trầm, đôi môi mỏng mím chặt dưới cái mũi cao thẳng. Cố Nguyệt Hoài, lại là Cố Nguyệt Hoài, từ khi đến nơi này, dường như cái tên này theo sát anh rất gần. Mắt Tống Kim An sáng lên, anh ta quay đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài đi sau đám người. Hôm qua Tống Kim An vẫn luôn suy nghĩ, Cố Nguyệt Hoài mà anh ta biết, có phải là người trong miệng những xã viên nói không? Bây giờ nhìn những bức tranh này, anh ta bỗng tỉnh ngộ, quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại. Ít nhất Cố Nguyệt Hoài mà anh ta quen không giống như người mà mọi người vẫn luôn nói. Thế nhưng dường như cô đối xử với Yến Thiếu Ngu có hơi khác bình thường, vì sao? Bởi vì đồng cảm, Tống Kim An suy nghĩ, từ khi quen biết đến bây giờ, muốn nói Yến Thiếu Ngu có gì khác bọn họ, thì là anh bị đám người Hoàng Thịnh xa lánh. Lúc đó cô ra tay giúp đỡ, cũng bởi vì không nhìn quen Hoàng Thịnh. Lấy mạnh đẻ yếu, sao? Lấy mạnh đẻ yếu, Hoàng Thịnh mạnh, Yến Thiếu Ngu yếu. Suy nghĩ này khiến vẻ mặt Tống Kim An có hơi kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn, Yến Thiêu Ngu chưa từng là người yếu đuối kia. Đám người Hoàng Thịnh cũng ngạc nhiên nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Cho dù ở niên đại nào, người có năng lực đều khiến mọi người chú ý. Huống chi Cố Nguyệt Hoài còn xinh đẹp, nhìn vài lần cũng không có hại. Điền Tĩnh đi theo trong góc, khi đám người nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, thì cô ta lại nhìn Tống Kim An. Cô ta nhìn thấy Tống Kim An cũng đang nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài với ánh mắt khác thường. Cô ta cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Phan Nhược Nhân không thích Cố Nguyệt Hoài nhất. Cô ta thấy sự nổi bật bị cướp đi, không khỏi hừ lạnh với Thôi Hòa Kiệt. Hừ, đã đến thời gian làm việc rồi, sao có thể lười nhác ở đây? Còn không mau đi đi. Thôi Hòa Kiệt hậm hực, gã dẫn đường đi vào trong chỗ chăn nuôi. Cố Nguyệt Hoài vẫn đang tập trung làm việc, Bùi Dịch đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại giơ máy ảnh lên để chụp ảnh. Sau khi đến chỗ chăn nuôi, mùi động vật gay mũi xông thẳng vào mũi, Bùi Dịch bịt mũi, anh ta nhìn Cố Nguyệt Hoài không hề có phản ứng ở bên cạnh, không khỏi xấu hổ bỏ tay ra. Nguyệt Hoài, nhìn chỗ chăn nuôi của đại đội các cô cũng không nhỏ. Anh ta tự nhận là đồng nghiệp với Cố Nguyệt Hoài, gọi tên cô cũng không được coi là quá phận. Cố Nguyệt Hoài không để ý cách gọi, cô nghe Bùi Dịch nói thì thản nhiên ừ một tiếng. Cố Nguyệt Hoài từng đến chỗ chăn nuôi rất nhiều lần, nên cô không hề thấy ngạc nhiên, mùi này ngửi nhiều cũng thành quen. Trước kia Cố Nguyệt Hoài đến vẽ tranh tường, hôm nào dẫn theo Thiếu Đường, thì cô đều đưa cô bé đến đây xem động vật. Thôi Hòa Kiệt làm nhiệm vụ người dẫn đường cho thanh niên tri thức, lúc này gã đảm nhiệm nhân vật dẫn đầu. Thế nhưng đám con ông cháu cha này cũng không dễ quản lý, gã thử thương lượng với Tống Kim An. Chỗ chăn nuôi này có không ít động vật, gà, dê, lợn, thỏ và bò đều có cả. Chúng ta phân chia ra hai người một tổ, mỗi tổ phụ trách một khu vực, chúng ta dọn dẹp trước được không? Tống Kim An không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, anh ta gật đầu nói. Nghe dẫn đường thôi, Yến Nhiếu Ngu đứng bên cạnh đám người, anh nghe tiếng kêu. Phẩy chấm, cục tác, bên tai, không kiên nhẫn nhíu mày, anh thà rằng đi sửa đê điều, cũng không muốn lãng phí thời gian chăm sóc đám gia súc này. Thôi Hòa Kiệt chia tổ rất nhanh, 8 thanh niên tri thức, cộng thêm gã và Điền Tĩnh, tổng cộng chia thành 5 tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài và Bùi Dịch không tham gia lao động tập thể, chỉ phụ trách ghi chép hình ảnh của nhóm thanh niên tri thức. Điền Tĩnh vốn rất kích động. Cô ta ngập tràn hy vọng mình được phân cùng tổ với Tống Kim An, đáng tiếc cô ta lại được phân vào tổ của một thanh niên tri thức nghiêm túc. Phan Nhược Nhân bá đạo, cô ta ngang ngược nói muốn cùng tổ với anh họ Tống Kim An. Đương nhiên Thôi Hòa Kiệt không dám nói gì, gã suy nghĩ rồi quyết định mình cùng tổ với Yến Thiếu Ngu. Đối với đám cậu ấm cô chiêu được cưng chiều nay mà nói, quét dọn chuồng dê, chuồng lợn không phải là một việc dễ làm. Chỉ chốc lát sau, chỗ chăn nuôi gà bay chó sủa, nơi nơi tràn ngập tiếng thét chói tai vì dẫm phải. Mìn, Cố Nguyệt Hoài cong môi, cô không khách sáo vẽ lại những hình ảnh nhóm thanh niên tri thức tức giận nhảy cẫng lên. Cô dùng những nét vẽ đơn giản, khắc họa ra bức tranh độc đáo khôi hài với cảnh gà bay chó sủa người kêu. Cách chương.